Chiến thần bất bại, chương 2731. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói bọn họ vẫn luôn canh giữ mộ cho Hachiki Orochi trước đây. Hai người này tuyệt đối sẽ không tùy tiện lộ diện. Thế nhưng vào lúc thế hệ kế tục của võ giả Vi Hào sắp sửa bị giết hết, sao hai người họ có thể không ra tay được cơ chứ? Đương nhiên là nhớ, có điều dù hai người bọn họ có ra tay, chúng ta cũng buộc phải tiến lên trước. Chết trong tay người của chính mình sẽ chỉ trở thành trò cười. Chết trong tay bọn họ, ít nhất chúng ta cũng được cái tiếng tận trung với đất nước. Sở Hồng Thiên bất lực lắc đầu. Ông ta chỉ là bán bộ nhân vương. Khoảng cách tới nhân vương vẫn còn cả một đoạn đường rất dài phải đi. Thế nhưng đối phương thì đã đột phá lên cảnh giới nhân vương từ mấy trăm năm trước. Cách biệt giữa đôi bên lớn như vậy, gần như tương đương với khoảng cách giữa trời và đất. Dù cả võ tông Hoa Quốc cùng góp sức thì căn bản cũng không phải đối thủ của hai người này. Thậm chí có thể còn bị tiêu diệt hết toàn quân. Năm đại danh sơn có hộ sơn đại trận bảo vệ, vậy thì Vi Hào sao có thể không có trận pháp hộ quốc. Người có địa vị quá thấp đương nhiên không thể biết chuyện. Thế nhưng hai người Kansa và Ohara nhất định có thể khởi động được hộ quốc đại trận. Hơn nữa, võ thuật Vi Hào vốn dĩ chính là âm dương thuật và nhẫn thuật truyền lại từ thời Tiên Tần. Ngay từ thời Tần Hán, Hoa Quốc đã cắt đứt dòng chảy lưu truyền của cả hai nhà này. Đối với trận pháp của hai nhà này thì càng hiểu biết ít hơn. Vậy nên nỗi lo lắng của Lạc Trường Sinh cũng không phải không có lý. Lẽ nào muốn trông chờ vào một mình Tiêu Chính Văn đối kháng với hai người bọn họ? Chuyện này không phải đi nộp mạng hay sao? Lạc Trường Sinh nín thở nói, là sống hay là chết? Bây giờ nói vẫn còn quá sớm, dù Tiêu Chính Văn không địch lại được. Chúng ta cũng có thể nghĩ cách đọ sức với họ, đi thông báo xuống dưới trước, mau chóng tới đi, đừng tới lúc đó lại bị Tiêu Chính Văn gây rắc rối. Sở Hồng Thiên lại thẳng thừng lần tránh vấn đề này của Lạc Trường Sinh. Thật ra ngay cả Sở Hồng Thiên cũng bất an trong lòng, sao ông ta có thể không biết Kansa và Ohara? Hai người này tiếng tăm lừng lẫy tới độ nào vào 1000 năm trước cơ chứ? Ngay cả sư phụ của Sở Hồng Thiên cũng tỏ ra hết sức cung kính hai người bọn họ. Hơn nữa lúc mà Kiếm Tiên Thiên Sơn còn sống, Sở Hồng Thiên đã từng hỏi chuyện có liên quan tới hai người Kansa và Ohara. Kiếm Tiên Thiên Sơn cũng nói thẳng cho Sở Hồng Thiên biết hai người này không chỉ có chiến lực cực kỳ cao mà trận pháp của bọn họ cũng hết sức kỳ dị. Năm đó khi Kiếm Tiên Thiên Sơn mới vào Vi Hào đã suýt thì bỏ mạng bên trong trận pháp. Thế nhưng bây giờ Sở Hồng Thiên đã không còn lựa chọn nào khác nữa, có một số chuyện biết rõ sẽ chết nhưng vẫn buộc phải liều mình nhảy vào. Thấy hai người Sở Hồng Thiên và Lạc Trường Sinh không nói thêm gì, những người khác càng rơi vào trong nỗi tuyệt vọng bất tận. Dù có phải đi nộp mạng thì cũng chẳng phải không còn chút cơ hội sống nào. Thế nhưng nếu như làm trái ý Tiêu Chính Văn, không chỉ có bọn họ sẽ chết mà ngay cả tông môn của họ cũng sẽ bị diệt trừ tận gốc. Cách chương